Cắt bụi thời gian, chương 25, góc truyện audio.com. Hệ thống tuyên truyền như phát cuồng lên. Những tin tức nóng hổi liên tiếp được tung ra. Cuộc tấn công vào tu viện. Việc bắt bớ tập thể các tu sĩ vì đã che giấu bọn khủng bố. Vụ trốn thoát của 4 nữ tu sĩ. Việc 5 người lính bị một nữ tu sĩ hạ sát trước khi bà ta bị bắn chết. Các đường dây thông tin quốc tế nóng bỏng. Từ khắp nơi trên thế giới, các nhà báo kéo đến Madrid và Thủ tướng Leopoldo Martinez, với một nỗ lực nhằm làm dịu tình hình, đã phải đồng ý họp báo. Có đến 50 phóng viên tập trung tại văn phòng ông. Cạnh ông là đại tá Ramon Acoca và đại tá Fai Sostelo. Ban chiều Thủ tướng đã đọc một tít lớn trên báo Thời đại của London. Những kẻ khủng bố và các tu sĩ lẩn trốn quân đội và cảnh sát Tây Ban Nha. Một phóng viên Paris Mark hỏi, thưa Thủ tướng, ngài biết các tu sĩ hiện ở đâu không? Thủ tướng đáp, đại tá Acoca phụ trách hoạt động truy tìm, tôi xin dành câu trả lời cho ông ta. Acoca nói, tôi có lý do để tin rằng họ đang trong tay bọn khủng bố. Tôi rất tiếc phải nói rằng có những căn cứ chứng tỏ rằng các tu sĩ đang câu kết với chúng. Các nhà báo cắm cúi ghi chép, thế còn vụ bắn nhau giữa Sơ Teresa và những người lính. Chúng tôi có thông tin rằng Sơ Teresa cộng tác với James Miro, làm ra vẻ muốn giúp đỡ chúng tôi để tìm Miro. Bà ta đã tới một doanh trại, bắn chết 5 người lính trước khi chúng tôi kịp chặn tay lại. Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng lực lượng quân đội và GOE đang dồn hết nỗ lực để sớm đưa bọn tội phạm đó ra trước công lý. Thế còn những tu sĩ bị bắt và bị đưa về Madrid? Họ đang bị thẩm vấn. Acoca đáp, Thủ tướng nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp, thật khó khăn cho ông ta để có thể giữ được bình tĩnh. Thất bại trong việc thu gom đầy đủ các tu sĩ và không bắt được bọn khủng bố đã làm cho chính phủ của ông và chính ông trở nên ngớ ngẩn, còn báo chí thì tận dụng triệt để tình hình. Thưa Thủ tướng, xin ngài cho chúng tôi biết bất cứ điều gì liên quan đến tình hình của các tu sĩ đã trốn thoát. Một phóng viên của Ogi hỏi, rất tiếc, tôi không thể cung cấp cho các vị một thông tin gì hơn. Tôi xin nhắc lại, thưa các ông, các bà, chính phủ đang làm mọi việc trong khả năng của mình để tìm ra các tu sĩ đó. Thưa ngài Thủ tướng, có những tin tức nói về sự tàn bạo trong cuộc tấn công vào tu viện ở Avila. Xin ngài cho biết ý kiến của ngài. Đây là chỗ nhức nhối với Martinez, bởi đó là sự thật. Đại tá Acoca đã quá lạm dụng quyền hạn của mình, nhưng ông sẽ giải quyết y sau. Giờ là lúc phải tỏ ra đoàn kết. Ông quay sang viên đại tá và nói êm ái. Đại tá Acoca sẽ cho biết ý kiến về vấn đề này. Acoca nói, chính tôi cũng nghe thấy những tin tức không có cơ sở đó thực tế rất đơn giản. Chúng tôi nhận được thông tin đáng tin cậy rằng tên khủng bố James Miro và hàng chục đồng bọn đang ẩn nấp trong tu viện Cistercian và đã bỏ trốn khi chúng tôi đến. Thưa ông đại tá, chúng tôi nghe rằng một số người của ông đã làm nhục. Đó là một lời buộc tội vô liêm sỉ. Thủ tướng Martinez tuyên bố. Chấm, xin cảm ơn các ông, các bà, tất cả chỉ có vậy. Các vị sẽ được thông báo ngay lập tức khi có tin tức mới. Khi các nhà báo đã về hết, Thủ tướng quay sang hai đại tá Acoca và Sostelo. Họ sắp sửa biến chúng ta thành những kẻ dã man trong con mắt thế gian. Acoca chẳng có một chút bận tâm. Dù là nhỏ nhất, đến sự lo lắng của Thủ tướng, cái làm y lo là cú điện thoại y nhận được lúc nửa đêm. Đại tá Acoca phải không? Đó là giọng nói y đã quen thuộc. Y bừng tỉnh, vâng, thưa ngài, chúng tôi thất vọng ở anh. Những tưởng được thấy vài kết quả trước cuộc gặp này. Thưa ngài, tôi đang ở rất gần chúng. Y thấy mình đổ mồ hôi như tắm. Tôi xin các ngài kiên trì thêm một chút. Tôi sẽ không làm các ngài thất vọng. Acoca nín thở đợi câu trả lời. Anh đang lượt quá thời gian. Dây nói chết lặng, Acoca đặt ống nghe xuống bần thần. Cái thằng Miro khốn kiếp ấy ở đâu? Cách chương.